Thần Điêu Phong Vân, chương 427, vừa đấm vừa xoa. Góc truyện audio.com. Nữ dạ xoa chân Nguyễn thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Huyết Thiên Quân hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên đỡ muốn ngã xuống Tiểu Ngọc Mè, cảm thán nói, cái này dạ xoa lực lượng quả nhiên rất cường đại. Chứng kiến khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, Tiểu Ngọc Mè xin lỗi nói, là ta, cũng là vì ta. Cái này dạ xoa lực lượng nếu đã đến trong cơ thể của ngươi, chắc chắn cùng ngươi bản thân nội lực không hợp, ngươi chịu lấy tổn thương. Không sao, chỉ cần có thể cho các ngươi mẹ lưỡng cùng một chỗ, ta Huyết Thiên Quân cho dù chết, cũng đáng. Text được lấy tại Huyết Thiên Quân cố ý ho khan hai tiếng, hộc ra một ngụm máu đen. Một hồi lâu hắn mới đứng vững thân hình, cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy quan tâm Tiểu Ngọc Mè. Cười nói, yên tâm đi, ta không sao, đúng rồi, còn không biết tên của ngươi, cũng không thể bảo ngươi nữ dạ xoa a. Tiểu Ngọc Mè nhìn ra được. Huyết Thiên Quân xác thực bị thương, nhưng là hắn đều có thể chuyện trò vui vẻ, mặc dù thoạt nhìn là tại cố giả bộ, thế nhưng mà Tiểu Ngọc Mè cũng không nên nói cái gì. Chỉ có thể giọng dịu dàng tự giới thiệu mình, ta gọi Bích Giao, theo ta nhà chồng họ. Ta cũng gọi là Ngọc Bích Giao, Bích Giao, Bích Giao, rất êm tai danh tự. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân đột nhiên một đầu ngã trên mặt đất, lại để cho Ngọc Bích Giao xử trí không kịp đề phòng. Thiên, hắn nhất định bị thụ thương rất nặng, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Ngọc Bích Giao trong nội tâm lo lắng, vốn định bây giờ trở về ra nhìn xem Tiểu Ngọc, nhưng là Huyết Thiên Quân cái dạng này trở về, Tiểu Ngọc nhất định phải thương tâm chết rồi. Nghĩ như thế, Ngọc Bích Giao vừa muốn ôm lấy Huyết Thiên Quân, lại chỉ cảm giác hắn thật sự quá nặng đi. Tưởng tượng mình đã là cái người bình thường, Ngọc Bích Giao càng thêm sốt ruột. Cái này trước không đến thôn sau không đến điếm được, duy nhất có thể đi địa phương thì ra là Tiểu Ngọc chỗ ở chi. Nhưng là mặc cho nàng như thế nào hoạt động, Huyết Thiên Quân thân thể quá nặng, nàng cũng không thể như vậy kéo lấy hắn. Nghĩ nghĩ, Ngọc Bích Giao vội vàng hướng phía Tiểu Ngọc ra chạy tới. Tại nàng vừa chạy không xa, Huyết Thiên Quân mắt hí bắt đầu với thân, lẩm bẩm, không ra một chiêu này, như thế nào phao hai mẹ con nhà ngươi à? Hát, Bích Giao, Tiểu Ngọc, các ngươi đều nếu nữ nhân của ta. Thiên Quân ca, tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Nghe Tiểu Ngọc khóc giống hô to, một mực từ từ nhắm hai mắt nằm trên mặt đất Huyết Thiên Quân. Không có nửa điểm động tĩnh, tự là hô hấp cũng là suy yếu bắt đầu. Bích Giao lắc đầu nói, Tiểu Ngọc, trước tiên đem hắn mang về nhà của ngươi đang nói. Tiểu Ngọc nước mắt chảy ròng, nhìn trước mắt nữ nhân, không khỏi chất vấn, ngươi là ai, Âu Mi Thượng Đế Quân ca như thế nào sẽ trở thành như vậy? Huyết Thiên Quân đáy lòng cười thầm bắt đầu, hiển nhiên Bích Giao còn chưa nói ra bản thân thân phận. Nhưng là như vậy cũng biểu hiện ra sự trấn định của nàng. Nếu bây giờ nói ra bản thân thân phận, nói cho Tiểu Ngọc, nàng chính là nàng mẫu thân, Tiểu Ngọc chắc chắn hoàn toàn đem chính mình để qua một bên. Còn đối với Bích Giao bắt đầu chú trọng, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Nếu chậm thêm điểm, hắn tự không sống nổi. Bích Giao lớn tiếng hô, dùng tay giơ lên Huyết Thiên Quân. Tiểu Ngọc cố nén đau lòng, đây chính là lại để cho chính mình thị lực khôi phục đại ân nhân. Chứng kiến Huyết Thiên Quân khóe miệng huyết, nàng không biết xảy ra chuyện gì, lại biết mình không thể lại do dự, giúp đỡ cái này mỹ phu nhân cùng một chỗ đem Huyết Thiên Quân đặt lên xe cút kít. Hai người phụ giúp xe cút kít hướng về Tiểu Ngọc ra chạy gấp. Đã đến Tiểu Ngọc ra, hai người lại hợp lực đem Huyết Thiên Quân mang lên trong phòng chỉ có trên giường. Nhìn xem Huyết Thiên Quân sắc mặt trắng bệch, Bích Giao rất cảm thấy lòng chua xót. Người nam nhân này cứu mình Tiểu Ngọc, lại cứu chính mình, nếu như hắn đã chết, chính mình cần phải làm thế nào mới tốt? Thiên Quân ca, ngươi tỉnh à? Hát, ta là Tiểu Ngọc, ta có thể thấy được, ngươi mau tỉnh lại à? Hát. Ngươi đã nói, muốn cho ta cái thứ nhất chứng kiến đúng là ngươi. Ngươi không thể lừa gạt ta à? Tiểu Ngọc cực kỳ bi thương duyên dáng gọi to lấy. hai tay không ngừng loạn choạng Huyết Thiên Quân. Bích Dao nhìn ở trong mắt, đau nhức trong lòng, Tiểu Ngọc là của mình con gái. Nàng đã lớn như vậy, chính mình không có làm được mẫu thân chức trách, làm cho nàng bị thụ rất nhiều cô độc nỗi khổ. Mà Huyết Thiên Quân xuất hiện, cẩn thận quan tâm cùng trợ giúp, làm cho nàng được đã có chút ít vui vẻ khởi sắc. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện lại biến thành như vậy. Dùng tay đè tại Huyết Thiên Quân ngực, Bích Dao có thể cảm thấy tim đập của hắn hay là rất vững vàng. Thế nhưng mà người lại hôn mê, cái này lại để cho Bích Dao rất khó phán định đoạn hắn đến cùng bị thụ bao nhiêu tổn thương. Lại làm bị thương ở đâu? Huyết Thiên Quân a hát Huyết Thiên Quân, ngươi đối với ta như vậy mẹ con, để cho ta Bích Dao như thế nào báo đáp ngươi a hát? Tiểu Ngọc Đình chỉ thút thít nỉ non, nhìn thẳng Bích Dao âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói, Âu Mi Thượng Đế Quân ca là như thế nào bị thương? Bích Dao dừng ở bên người Tiểu Ngọc, nàng rất muốn nói, thì thật ta là của ngươi mẫu thân a hát, nhưng là hiện nay, nàng lại không thể làm như vậy. Đứng mũi chịu sào đúng là muốn Huyết Thiên Quân tỉnh lại. Thấy hắn không có việc gì mới được, chứ không nên hỏi nhiều như vậy. Ta đi nội thành tỉnh hiểu y đến xem đang nói. Bích Dao sẽ điểm y thuật. Thế nhưng mà nàng điểm này mèo ba chân y thuật, căn bản không cách nào giải quyết Huyết Thiên Quân tổn thương. Ngay tại nàng quay người phải ly khai lúc, lại nghe đến Huyết Thiên Quân thở nhẹ lên tiếng. A hát, ta lạnh quá, Bích Dao quay đầu nhìn lại. Huyết Thiên Quân thân thể có chút phát run, cả bờ môi đều biến thành màu tím. Một bên Quỳ Tiểu Ngọc, dùng dấu tay sờ Huyết Thiên Quân cái trán, kinh ngạc nói, như thế nào như vậy bị phỏng, lại để cho Tiểu Ngọc lại để cho khai mở. Bích Dao cũng sờ lên, quả nhiên rất bị phỏng. Huyết Thiên Quân phát sốt, nhưng là cái này khởi sướng đốt thật không đơn giản. Nghe được trong miệng hắn thẳng thở nhẹ lạnh, Bích Dao nghĩ nghĩ, lập tức đỏ mặt lên, nhìn xem Tiểu Ngọc nói, ngươi bây giờ đi nội thành mời người, ta tại đây nhìn xem hắn, ta không tin ngươi, Tiểu Ngọc kiên định nói. Bích Dao khẽ kêu nói, nhanh đi, chậm thêm sẽ tới đã không kịp, ta nếu muốn hại hắn, căn bản sẽ không thông chi ngươi hắn bị thương. Nhìn thẳng Bích Dao hai con ngươi, Tiểu Ngọc chần chờ một chút. Lại nhìn xem Huyết Thiên Quân, thở nhẹ nói, Thiên Quân ca, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Chờ ta trở về, gặp Tiểu Ngọc ly khai. Bích Dao hai tay nắm ở Huyết Thiên Quân lạnh buốt tay. Dịu dàng nói, vì cái gì, ngươi tại sao phải như vậy trợ giúp ta cùng Tiểu Ngọc? Ngươi cũng đã biết chúng ta thiếu nợ ngươi. Vĩnh viễn không cách nào hoàn lại a hát. Lạnh quá, ta lạnh quá. Huyết Thiên Quân y cựu tái diễn nói như vậy, cắn răng, Bích Dao đứng người lên đem mình quần áo mở khai mở. Lại dùng tay giải khai Huyết Thiên Quân trên người áo bào. Nhìn xem hắn trên thân tinh to lớn thể trạng, Bích Dao nhắm mắt lại nháy mắt, người cũng tùy theo che đi lên. Hai tay càng là chăm chú hoàn ở Huyết Thiên Quân, hai người thân thể không hề khoảng cách dán tại cùng một chỗ. Bích Dao yêu kiều rên rỉ. Ấm áp một chút ư, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Ngươi là nam nhân tốt, người tốt có tốt báo. Lạnh lùng, Huyết Thiên Quân hay là như vậy gọi thẳng lạnh, nhưng là hai tay của hắn lúc này lại đã đặt tại Bích Dao bờ eo thon bé bỏng lên. Cái này tại Bích Dao xem ra, là hắn vô tình ý, mặc dù cảm cặp kia tay đụng vào bờ eo của mình cùng tiếp cận vểnh lên cổ lúc. Mang cho nàng chính là kích thích là khác thường. Thế nhưng mà lúc này Bích Dao không muốn mặt khác, dù là người nam nhân này lúc này muốn chiếm hữu chính mình. Nàng cũng sẽ không kháng cự. Đã qua hồi lâu, Tiểu Ngọc còn chưa trở về, nhưng là Huyết Thiên Quân đã tốt lên rất nhiều. Trong miệng không tại hô lạnh, chỉ là ghé vào trên người hắn Bích Dao, lại e lệ không dám nhìn tới Huyết Thiên Quân mặt. Vì vậy thời điểm Huyết Thiên Quân, giữa háng vậy mà giơ lên đại kỳ. Cái kia cứng rắn hung khí, thẳng kẹp ở Bích Dao giữa hai chân. Không, hắn chỉ là tự nhiên phản ứng. Không có chuyện gì đâu. Đợi hắn tốt rồi về sau. Sẽ không sự tình, Bích Dao như vậy trấn an chính mình. Nhưng mà đây chẳng qua là bắt đầu. Huyết Thiên Quân hai tay đã đè xuống nàng vểnh lên cổ. mặt dán mặt mập mờ. Trên thân nam nhân khí tức, đều đã lại để cho Bích Dao tâm phốc phốc trực nhảy động. Xa cách đã lâu cảm giác, đốt lên nàng đã sao động tâm. Bích Dao không ngừng mà tự nói với mình, cặp kia tại chính mình vểnh lên cổ lên trùng trùng điệp điệp niết văn về hai tay không phải cố ý. Thế nhưng mà nam nhân đầu lưỡi lúc này lại chui được tai của nàng trong mắt. Vậy mà nhẹ nhàng liếm lấy vài cái. Điều này chẳng lẽ hay là nam nhân vô ý thức động tác? Nàng ngẩng đầu lên, bối rối ánh mắt xuống xem xét. Không biết lúc nào, Huyết Thiên Quân con mắt mở ra. Thâm thúy mê người con mắt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Bích Dao. Khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười nói. Ngươi như vậy cứu ta. Ta có thể không cho rằng báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp à hát. Nghe hắn nói như vậy, Bích Dao trên mặt càng đỏ, thẹn thùng không thôi vội la lên. Không, Thiên Quân, ta chỉ là gặp ngươi toàn thân nóng lên, trong miệng gọi lạnh, cho ngươi sưởi ấm là ta phải làm. Hiện tại ngươi không có việc gì, vậy cũng tốt. Ngoài miệng nói qua Bích Dao muốn theo Huyết Thiên Quân trong ngực giãy dụa khai mở. Thế nhưng mà nàng không phải lực lớn vô cùng Huyết Thiên Quân đối thủ. Hai tay chăm chú hoàn ở bờ eo của nàng. Huyết Thiên Quân một cái xoay người, làm cho nàng nằm ở dưới mặt, nhẹ nói, ta thương thế là tốt một chút rồi, nhưng là bây giờ càng khó chịu. Không biết hắn chỗ chỉ cái gì. Tuy nhiên sợ hãi Huyết Thiên Quân khinh bạc chính mình, Bích Dao hay là quan tâm nói, ngươi ở đâu khó chịu? Tiểu Ngọc đi gọi người đến trị liệu ngươi rồi, chắc hẳn mau tới đã đến. Huyết Thiên Quân lắc đầu khẽ cười nói, ta khó chịu nguyên nhân, là vì ngươi, người khác thì không cách nào trị liệu của ta, chỉ có ngươi mới được. Bích Dao càng cảm kỳ quái, nếu là Huyết Thiên Quân bị thương nguyên nhân, ngược lại là thật sự là chính mình khiến cho, nhưng là bây giờ hắn khó chịu, cũng trách chính mình rất bình thường. Nhưng là mình không có học qua bao nhiêu y thuật, sao có thể chữa trị tốt hắn. Cuối người nhìn xem nàng lõa lồ da trắng noãn cực đại thánh nữ phong. Bích Dao xấu hổ không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là lúc này Huyết Thiên Quân giữ nàng lại tay xuống tìm kiếm. Tại hai người thân thể chính giữa, Huyết Thiên Quân dẫn dắt tay của nàng ngừng lại, tự là nó để cho ta rất khó chịu. Ngươi nói những cái, kia sẽ y thuật người. Như thế nào giúp ta trị liệu, giải linh còn tu hệ linh người, ngươi như thế lõa lồ cho ta sưởi ấm, khiến nó bỗng chốc cao hứng, nếu không phải do ngươi tới khiến nó nhuyễn xuống dưới, ta cũng không phải cũng bị nghẹn khó chịu à hát. Bích Dao tim đập rộn lên, ngón tay đã va chạm vào cứng rắn nam nhân hung khí. Nàng lập tức cảm thấy yết hầu khô ráo khát nước, chẳng biết tại sao, tay của nàng không có rút về. Ngược lại tại Huyết Thiên Quân ôn nhu dưới sự khống chế. Mở ra bàn tay, cầm cái kia cực lớn, tay nắm lấy nam nhân hung khí, Bích Dao ngoài miệng lại dịu dàng nói. Thiên Quân, chúng ta không thể như vậy, Tiểu Ngọc sẽ trở lại, nàng muốn nhìn thấy cái này. Nàng còn chưa có nói xong, Huyết Thiên Quân đã lấy tay đặt tại nàng trên môi, nhẹ nói, nàng trở về cũng không có thể làm gì. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi thiệt tình, ta Huyết Thiên Quân cũng bắt đầu ngươi cùng Tiểu Ngọc hồi báo. Ngươi nếu lúc này nói một chữ không, ta liền đứng dậy ly khai, việc không khó xử tại ngươi. Nhìn xem Huyết Thiên Quân nhìn thẳng ánh mắt của mình, Bích Dao kiểu hồng trên mặt hiện ra e lệ. Người nam nhân này là người tốt, nàng biết rõ, nhưng là lúc này mới vừa quen, muốn phát sinh loại sự tình này. Thật sự có chút nhanh chóng, chỉ là Bích Dao trong đầu xuất hiện nhiều loại nghĩ cách lúc. Nàng nắm hung khí tay lại nắm thật chặt, cái kia cực lớn hung khí truyền lại lầy ấm áp, cũng làm cho Bích Dao tâm ngứa. Xa cách đã lâu hoan ái, hôm nay muốn thực hiện, lần nữa làm quay trở lại nữ nhân chân chính. Bích Dao à hát Bích Dao, ngươi đang đợi cái gì? Bích Dao, muốn rụt rè à hát, trong óc của nàng đồng thời xuất hiện hai thanh âm, nhưng là mặc kệ cái này hai cái thanh âm tranh chấp mạnh bao nhiêu liệt. Bích Dao trên mặt hay là hiện ra mê người mị ý. Huyết Thiên Quân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội. Hơn nữa hắn đã cảm thấy Tiểu Ngọc xác thực trở về. chỉ là nàng thỉnh người dĩ nhiên là Ngân Tuyết, dùng Ngân Tuyết năng lực, tự nhiên có thể biết tại đây phát sinh hết thảy, cho nên Ngân Tuyết tựa hồ dùng biện pháp gì, đem Tiểu Ngọc lưu tại chỗ, cách nơi này cũng không quá đáng 100 mét có hơn, cảm thụ được cái kia giữa hai chân cứng rắn hung khí. Bích Dao chứng kiến Huyết Thiên Quân lại cong người lên, hai tay đè xuống nàng lõ lầu cực đại thánh nữ phong. Cái kia được bàn tay lớn khống chế trong tích tắc, Bích Dao hai mắt nhắm nghiền con mắt, nàng biết rõ chính mình trốn không thoát Huyết Thiên Quân lòng bàn tay. Huyết Thiên Quân một đôi bàn tay lớn, cầm Bích Dao thánh nữ phong, có thể thấy được đầu vê lên hai khỏa núm vú đã phát cứng rắn vểnh lên bắt đầu mà. Hắn không khỏi lại niết lại vê, lại văn vê vừa vò, mà Bích Dao mặc dù ỡm ờ, né tránh, lại không có quá cường liệt kháng cự, người cái này song cái vú khả ghê gớm thật à hát, Huyết Thiên Quân xoa nắn lấy, trong miệng nói ra, Bích Dao trên mặt hoa đào, trong mũi đã hừ dạ ừ thanh âm, tai nghe Huyết Thiên Quân như thế trắng ra lời nói, Bích Dao giọng dịu dàng oán trách nói, người ta, chấm chấm, người ta, chấm chấm, Huyết Thiên Quân bao quát lấy nàng mị nhãn, cười nói, người ta làm sao vậy, thật là khó chịu, Bích Dao bất cứ giá nào, như thế chọn trêu chọc, thật sự làm cho nàng chịu không được, đã lâu nam nhân vuốt ve, cũng làm cho nàng tim đập, lúc này Huyết Thiên Quân hướng phía dưới rời đi, nằm sấp tại giữa chân của nàng, mắt thấy nàng bắp đùi no đủ âm hộ, màu đen lông âm hộ đánh cuốn trải rộng khe âm hộ nàng chung quanh. Nghe thấy được một cổ mùi thơm ngát, Huyết Thiên Quân nhịn không được đem miệng hôn rồi đi lên. Bích Dao toàn thân run lên, duyên dáng gọi to nói, à hát, không, chỗ đó không thể, tuy nhiên nàng rất thẹn thùng, thế nhưng mà Huyết Thiên Quân hôn môi khe âm hộ nàng khoái cảm. Lại làm cho Bích Dao kháng cự không được, nàng cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì cao thấp đồng thời tiến hành, đặc biệt là Huyết Thiên Quân cái kia căn linh hoạt đầu lưỡi. Vậy mà chui vào âm hộ của nàng, không chỉ có thể đội lên sâu trong khe âm hộ nàng. Hơn nữa đầu lưỡi càng giống một chỉ bàn tay nhỏ bé tựa như, tại âm đo nhăn trên vách đá nhẹ nhàng mà cầm lấy. Gãi, khiến nàng xốp giòn thoải mái vạn phần, mà Huyết Thiên Quân hai tay, thì tại nàng thánh nữ phong lên như trước xoa bóp, cái kia hai luồng cực đại thánh nữ phong được xoa lồi lồi trướng trướng. Cứng rắn cao ngất, hai khỏa núm vú như hòn đá nhỏ giống như cứng rắn. Hơn nữa càng trướng càng lớn, như thế chọn trêu chọc làm cho nàng thoải mái mà kêu. À hát, ừ, tốt, chấm chấm, thật thoải mái, à hát, sảng khoái, à hát, Bích Dao toàn thân run rẩy, thở gấp thở phì phò, giống như thác nước giống như tóc xanh tóc dài, tại nàng tuyết trắng trên cổ, khéo đưa đẩy trên vai thơm, đẩy đà lưng lên, tả hữu lắc lư, bồng bềnh đung đưa, nàng lúc này đã đến hồn phi phách tán, đằng vân giá vũ tình trạng. Nàng mị nhãn phụt lên lấy câu hồn nhiếp phách sáng bóng. Cặp môi đỏ mọng hí, khà rét rét hí, rét rét rét thở gấp không ngớt. Hai tay ôm chặt Huyết Thiên Quân cái cổ, cặp mông đầy đặn mãnh liệt đỉnh miệng của hắn. Một cổ màu trắng đi em thủy, hiện ra nước tiểu phao vọt vào trong miệng của hắn, lại nuốt vào hắn trong bụng. A a, tốt, giỏi quá, ông trời, ơ, y, Thiên Quân, a hát, chấm chấm, ngươi liếm lấy ta thật thoải mái, a hát, không được, a hát, ngừa ngứa, người ta, chấm chấm, người ta thật là khó chịu, đến, ta muốn, ngươi, đại hung khí, chọc vào đi, a hát, Bích Dao dĩ nhiên chịu không được, lỗ âm hộ ướt đẫm, hai mảnh phấn nộn mép âm hộ khẽ trương khẽ hợp. Huyết Thiên Quân nghe được nàng như vậy rên rỉ, liền bò dậy từ, kéo Bích Dao mắt cá chân, đưa hắn cái kia vừa thô vừa to hung khí nhắm ngay Bích Dao lỗ âm hộ. Lại không có vội vã cắm đi vào, mà là cười hỏi, cắm đi vào, ngươi nhưng chỉ có nữ nhân của ta, Bích Dao cái đó còn có nửa điểm rụt rè, lo lắng hô lớn, nhanh, mau vào, ta, thật là khó chịu, à hát. Huyết Thiên Quân cũng không muốn trì hoãn, vừa thô vừa to hung khí tại khe âm hộ nàng cao thấp nghiền nát vài cái. Chỉ nghe phốc một tiếng, đại hung khí cả gốc chui vào. Sau đó liền điên cuồng đút vào bắt đầu. Cảm thấy lỗ âm hộ được chống đầy. Bích Giao duyên dáng gọi to nói. A hát, thật lớn hung khí, ai ôi, thật sâu, chọc vào thật sâu, giỏi quá, cứ như vậy, sâu hơn điểm, a hát, sướng hay không, a hát, huyết thiên quân hai tay nắm nàng eo nhỏ, lưng như tầm trùng nhúc nhích giống như không ngừng trùng kích. Đại hung khí đốt vào độ mạnh yếu, cũng càng lúc càng lớn, chỉ nghe ba, giao hợp âm thanh, vang vọng cả gian phòng ốc, ân, sảng khoái. Sướng được đến muốn lên ngay. A hát, sướng quá, a hát, thiên quân, tình ca ca, ngươi thật biết cắm, thật là lợi hại, a hát, thực, chấm, sướng chết nhân ra, a hát, Bích Giao rất động đầy đặn tuyết đồn. Cặp mông trắng bóc, cực lực nghênh hợp với huyết thiên quân đút vào. Nàng cảm giác trong khe âm hộ đi em thủy trào lên mà ra. Như lũ quét bộc phát, khó có thể ức chế, như thế đút vào mấy chục cái. Huyết thiên quân đột nhiên rút ra hung khí, cười nói, đổi lại tư thế, nói qua, hắn dùng hai tay nâng dậy Bích Giao. Bích Giao cũng án lấy hắn bày đưa, quỳ sát tại trên giường, nghĩ đến đây dạng tư thế được chọc vào. Sắc mặt nàng kiều hồng thẹn thùng nói, thật kinh khủng xấu hổ a hát. Ha ha, cái này gọi là đa dạng thức ân ái. Nếu chỉ như vậy chọc vào, ngươi sẽ thoải mái. Bịp bợm không nhiều lắm, lại thiếu đi kích thích. Huyết thiên quân khẽ cười nói, chỉ thấy Bích Giao cái kia trắng nõn mà đẫy đà đại mông. Cao cao mà mân mê đến, lông xù lông âm hộ mềm mại ánh sáng, còn mang theo từng ly từng tí giọt sương. Hai mảnh đầy đặn mép âm hộ một phân thành hai, cái kia khỏa hồng mã não giống như nhỏ âm hạch, lồi lồi trướng trướng mà cổ ra mép âm hộ bên ngoài. Đỏ tươi da thịt mềm mại càng không ngừng co rút lại. Run rẩy, như hài nhi cái kia trương khát khao cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng. Theo huyệt đạo ở chỗ sâu trong, tuôn ra một tia tia chớp tỏa sáng trong suốt thanh tịnh dâm dịch. Theo mép âm hồ, lôi kéo thật dài dính tơ, trôi ở đằng kia mặt tơ thêu hoa trên giường đơn, quay đầu lại nhìn xem huyết thiên quân vừa thô vừa to hung khí lên có chính mình dâm dịch. Cái kia cực đại quy đầu lòe ánh sáng. Bích Giao dịu dàng nói. Chọc vào đi à, người ta là người của ngươi. Muốn như thế nào chọc vào tựu như thế nào chọc vào. Từ phía sau nhìn xem Bích Giao lỗ âm hồ. Huyết thiên quân lần nữa dùng hung khí đâm đi vào. Chỉ là cái tư thế này chọc vào sâu. Lần này mãnh liệt chọc vào. Lại để cho Bích Giao toàn thân kiều rung động không thôi. A hát, quá lớn, quá sâu, a hát, huyết thiên quân vịn nàng tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, thân thể trước sau va chạm đút vào âm hộ của nàng. Cười nói, không lớn không sâu, sao có thể thỏa mãn được rồi ngươi a hát, theo huyết thiên quân sâu bỗng chốc thiển bỗng chốc đút vào. Bích Giao cũng đi theo sáng ngời lên mông ngọc, sự toàn bộ thân thể mềm mại bất trụ mà lay động. Vậy đối với làm cho người yêu thích không buông tay trắng nõn vú nhỏ. Như hai cái khí cầu dán tại trước ngực, càng không ngừng đung đưa tới lui. Đầu đầy ánh sáng tóc xanh, hoàn toàn xõa xuống, tại nàng cái kia trắng nõn như ngọc trên đầu vai phiêu đãng. Theo nàng mở ra trong cái miệng nhỏ nhắn, phát ra dâm đãng tiếng hừ lạnh. Tốt, thật thoải mái, sướng chết ta, chấm chấm, chọc vào ta sảng khoái. A hát, lại đã đáy ngọn nguồn. A hát, tốt, quá tuyệt vời, phu quân. A hát, tình ca ca, người ta lỗ âm hồ, được ngươi chọc vào hư mất. Ha ha, sẽ không hư, chỉ biết thoải mái. Huyết thiên quân một hồi như thiểm điện co lại mãnh liệt hung ác chọc vào. Lại để cho vốn là rất sảng khoái Bích Giao cầu khẩn không ngừng. Lên tiếng dâm khiếu, a hát, đừng, quá lớn lực, quá sâu, a hát, người ta, chấm chấm, chịu không được, a hát, không, đừng có ngừng, Bích Giao thở phì phò nằm nghiêng tại huyết thiên quân bên người. Trong đầu dư vị lấy vừa rồi cùng hắn kích tình, nhìn xem cái kia đã nhuyễn rụt hung khí, thò tay nhẹ nhàng tại nó bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Khi thì dùng ngón tay kẹp lấy nó khuấy động. Còn không có thỏa mãn à? Huyết thiên quân cười nhạt nói. Bích Dao trên mặt đỏ ửng không cời. Chỉ là nói khẽ, lớn như vậy, ta muốn nhiều hưởng thụ hưởng thụ. Thăm hỏi bỗng chốc chính mình. Ngoài miệng nói qua, mắt thấy Huyết Thiên Quân hung khí chậm rãi kiên quyết bắt đầu. Nàng thân thể hướng phía dưới rời đi, tay nắm lấy cái kia hung khí, mở ra miệng anh đào nhỏ, bắt nó ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tại trên mắt ngựa càng là từng đợt thè lưỡi ra liếm mài. Còn bất chợt dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn quy đầu sau đích mẫn cảm bộ vị. Sảng đến Huyết Thiên Quân toàn thân một hồi run rẩy, cách trương.